Tối cường hệ thống, chương 838, thời đại mới. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, Sunshine, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Lúc này, cổ thánh giới xảy ra biến hóa lớn. Vạn giới đột nhiên khai mở khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Cho dù cổ tộc chí cao cũng thế. Thiên ý đã thức tỉnh. Hai ngũ đại chí cao còn sống nhìn nhau. Không biết nói gì hơn. Tại sao lại như vậy? Không phải 3 tháng nữa mới tới sao? Tất cả chí cao đều thấy tình huống có gì đó không đúng. Đại nhân thiên ý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ đại chí cao còn sống cảm giác lần này vạn giới đại mở rất không đúng lúc. Hơn nữa chuẩn bị trước lúc này cũng vẫn sẽ thất bại. Đợt trùng tộc giáng lâm đầu tiên đã bị cái tên nhân tộc đại đế ghê tởm kia đánh ngã. Xuất hiện tình huống sai lầm. Hiện tại, vạn giới giờ lại khai mở. Càng lộ rõ có gì đó không đúng. Thiên ý rất lâu cũng không trả lời. Dường như cũng bị một màn bất thình lình này dọa sợ. Hắn là thiên ý cổ tộc có thể khống chế tất cả. Cho dù vạn giới khai mở cũng phải được tiến hành dưới trưởng khống của hắn. Mà lúc này, nơi phong ấn của cổ tộc, Thủy Hỏa Đại Đế vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới Thủy Hỏa Dung Hợp. Nhưng lúc này, đôi mắt nàng mở lớn, gương mặt tỏ vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng, Thủy Hỏa Đại Đế cảm nhận trong hư không có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt. Có cái gì đó rất khủng khiếp sắp giáng xuống. Quả nhiên, kỷ nguyên sắp kết thúc. Cái thứ đang tồn tại kia cũng đã tỉnh lại. Tâm ý Thủy Hỏa đã dung hợp toàn bộ, vốn dĩ muốn chờ cho thiên ý thức tỉnh rồi bắt đầu chém giết. Xem ra hiện tại rời đi trước thời hạn thôi. Nhìn phong ấn phía trên, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười. Ngón tay hơi động, tâm ý Thủy Hỏa bộc phát. Tâm ý này dung hợp lẫn nhau bao hàm vạn vật, triệt để phá mở phong ấn. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, sắc mặt đám chí cao biến sắc. Không được, Thủy Hỏa Đại Đế đã phá phong ấn rồi. Ngũ đại chí cao lập tức đến nơi phong ấn. Sau khi nhìn thấy Thủy Hỏa Đại Đế, bọn họ không khỏi lộ vẻ cảnh giác. Trong mắt bọn họ, vạn giới đều là run rế. Nhưng Thủy Hỏa Đại Đế này là tồn tại ngoại lệ duy nhất. Thủy Hỏa Đại Đế bồng bềnh trên hư không nhìn phương xa. Chưa đầy nửa giây đã bị ngũ đại chí cao bao vây. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi, một chí cao lên tiếng. Thủy Hỏa Đại Đế giơ tay. Các ngươi không cần nói gì. Thời đại này đã không thuộc về các ngươi nữa rồi. Chuẩn bị rơi đài đi. Sau khi nói xong, nàng đã biến mất tại chỗ. Tâm thần ngũ đại chí cao run lên. Bọn họ không có một chút cảm giác. Thậm chí còn không biết Thủy Hỏa Đại Đế này rốt cuộc đi như thế nào. Làm sao có khả năng? Thủy Hỏa Đại Đế này sao mạnh như thế? Thiên ý, Thủy Hỏa Đại Đế nói vậy có ý gì? Đột nhiên, hư không rung động, sắc mặt ngũ đại chí cao ngưng lại. Làm càn, một chí cao ra tay. Trưởng ấn chấn áp về hư không vô tận. Nhưng trong chớp mắt, một vệt đen lấp lóe phá vỡ hư không xông tới chém giết. Xì xì, thân thể chí cao này dĩ nhiên bị cắt rời. Vô số mùi vị chết chóc phát ra từ miệng vết thương. Thời đại thay đổi rồi sao? Người này, khoác hắc bào che từ đầu đến chân, tay cầm lưỡi hái tử thần, toàn thân tản ra khí tức khiến người sợ hãi. Chỉ vẻn vẹn một chiêu đã giết chết một chí cao. Ngươi là ai? Tứ đại chí cao còn lại kinh hãi nhìn đối phương. Nội tâm bọn họ chấn động. Cảm thấy thế giới sụp đổ, bọn hắn là chí cao a, nhưng giờ bị người khác dùng một chiêu giết chết, điều này quả thật khó tin. Vù, vù, lúc này, hư không lần nữa chấn động, một tòa rồi một tòa bia mộ xuất hiện, những bia mộ này có khí tức già nua tà ác, nếu so sánh với cổ tộc chí cao giống như tiểu vu gặp đại vu. Không ngờ người tỉnh lại đầu tiên lại là tử vong ma thần ta. Tử vong ma thần nhìn những bia mộ mọc lên chi chít xung quanh. Khóe miệng nở một nụ cười. Tử vong ma thần chúng ta đang ở đây đợi những tên kia phục sinh. Kỷ nguyên này kết thúc trong tay chúng ta. Cho dù bọn họ, cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt,